Tổ thần Chí Tôn, chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vào đi thôi. Diệp Thần thần hồn biến thành Dạ Xoa đi ở phía trước, dẫn đầu tiến nhập trong cung điện. Tử Nghiên Nguyệt theo sát phía sau. Dạ Xoa tiến nhập đại môn cung điện, trong đại điện khoáng đạt kia, khắp nơi đều là ngục ma u hồn, ánh mắt bọn hắn hung ác thô bạo lập tức tập trung ở trên người Dạ Xoa. Đám u hồn bị Dạ Xoa hấp dẫn. Đồng thời Tử Nghiên Nguyệt đã thi triển ẩn nấp bí thuật, vòng quanh biên giới đại điện đi đến. Dạ Xoa nổi giận gầm thét, cùng những ngục ma u hồn kia lẫn nhau giằng co, trong đại điện đã tràn đầy sát cơ, Dạ Xoa kia cầm xiên cực lớn, giống như là một đầu hung thú. Song phương lạnh lùng tương đối, thỉnh thoảng lại phát ra trận trận tiếng hô. Những ngục ma u hồn kia đối với Diệp Thần thần hồn biến thành Dạ Xoa tựa hồ có chỗ kiêng kỵ. Chậm chạp không có đi lên. Chỉ là đối với Dạ Xoa tạo thành một vòng vây, như thế có chút vượt quá Diệp Thần dự kiến, hắn vốn cho là sẽ có một cuộc ác chiến. Bất quá, lực chú ý của những u hồn này đã bị Dạ Xoa hấp dẫn, Diệp Thần liền không có tiếp tục khiêu khích, mà để cho Dạ Xoa cùng những u hồn kia giằng co lấy. Thời điểm lực chú ý của chút ít u hồn hoàn toàn bị Dạ Xoa hấp dẫn, thân ảnh Tử Nghiên Nguyệt đã ẩn nấp tiến nhập phía sau thần điện, biến mất ở cuối hành lang. Sau khi hấp thu ma tính linh thể của Diệp Thần, thực lực Tử Nghiên Nguyệt đã có tăng cường trên phạm vi lớn, năng lực ẩn nấp cũng tăng lên rất nhiều, chiến hoàng cường giả bình thường căn bản không cách nào phát hiện chỗ ở của nàng. Ma Nhãn đứng ở bên cạnh Diệp Thần vẫn nhìn bên trong thần điện, chú ý đến hành tung của Tử Nghiên Nguyệt. Tử Nghiên Nguyệt vượt qua một đạo hành lang gấp khúc thật dài, mấy u hồn đang ở trong hành lang gấp khúc du đãng. Đôi mi thanh tú của nàng cau lại. Nếu như muốn xuyên qua hành lang gấp khúc này, rất có thể sẽ cùng những u hồn kia gặp thoáng qua, ngay cả nàng cũng không cách nào xác định có thể bị những u hồn này phát hiện hay không. Ngay thời điểm nàng chần chờ, xa xa đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng Dạ Xoa nổi giận hô, mấy u hồn trong hành lang gấp khúc bị âm thanh gào thét này kinh động, đều hướng đại điện di động một khoảng cách. Ngay lúc này, Tử Nghiên Nguyệt con mắt sáng ngời, thừa cơ xuyên qua chút ít u hồn này, tiến nhập trong hậu điện. Ở giữa đụng phải một ít cơ quan, nhưng đều bị Tử Nghiên Nguyệt đơn giản tránh khỏi. Ảnh sát nhất tộc với tư cách thích khách thiên phú ưu tú. Bọn hắn đối với các loại đồ vật như cơ quan vẫn là rất có nghiên cứu. Tử Nghiên Nguyệt tiến vào hậu điện đại khái hơn một giờ, rốt cục an toàn đi ra. Chủ nhân, nàng đi ra, Ma Nhãn mừng rỡ nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh nói. Tuy Diệp Thần đang thao túng thần hồn, nhưng vẫn có thể nghe được lời hắn nói. Đúng lúc này, Ma Nhãn chứng kiến xa xa trên sườn núi xuất hiện một đám thân ảnh. Đối phương đang hướng bên này xem đi qua, lòng của hắn lập tức chìm xuống. Là người tổ ma, chủ nhân, nhanh thu hồi hồn niệm. Ma Nhãn tranh thủ thời gian đối với Diệp Thần nói, Tử Nghiên Nguyệt đang từ hậu điện đi ra, nếu như giờ phút này Diệp Thần thu hồi thần hồn, cái kia Tử Nghiên Nguyệt nhất định sẽ bị nhốt ở bên trong rồi, nếu không thu thần hồn. Những tổ ma thủ hạ kia đột nhiên làm khó dễ, cái kia Diệp Thần nhất định không hề có lực hoàn thủ. Ngăn chặn bọn hắn, Diệp Thần trầm giọng nói, hắn y nguyên thao túng lấy thần hồn biến thành Dạ Xoa. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Nhãn đáp, ánh mắt lợi hại hướng dốc núi đối diện nhìn lại. Giờ phút này, trên sườn núi có chừng hơn 10 người, bọn họ là tiên quân chiến hoàng quân đoàn của tổ ma, dẫn đội đúng là Tượng Việt. Ánh mắt của hắn hướng bên Diệp Thần xem đi qua, cái mũi thật dài ngửi lấy cái gì. Khi hắn phát hiện Ma Nhãn, hai mắt cùng Ma Nhãn đối mặt, chỉ cảm thấy con mắt một hồi đau đớn, tựa như bị kim đâm, thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng. Cao thủ, Tượng Việt vội vàng rời ánh mắt, trong lòng nghiêm nghị, đối phương rất có thể là một chiến hoàng thập trọng cường giả. Tượng Việt mang tới những người này, cao nhất cũng không quá đáng là chiến hoàng bát trọng mà thôi. Mặc dù nhân số đối phương so với mình thiếu, nhưng mà thực đánh nhau sẽ là tình huống như thế nào thật đúng là rất khó nói. Tượng Việt cũng không biết là, Ma Nhãn cũng không phải chiến hoàng thập trọng cao thủ gì, mà gần kề chỉ là đồng thị năng lực tương đối mạnh mà thôi. Chứng kiến đối phương cũng không có lập tức động tác, Ma Nhãn một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người Diệp Thần, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bọn người Tượng Việt, cũng không có bất kỳ động tác. Tượng Việt nhìn thoáng qua phương hướng thần điện, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này phát hiện một tòa thần điện, không biết trong thần điện có mấy thứ gì đó, đối phương tới so với mình sớm hơn. Biện pháp tốt nhất là đem đối phương tiêu diệt, sau đó đem tin tức truyền trở về. Như vậy có thể tránh khỏi bị chiến hoàng quân đoàn của thế gia đại tộc khác phát hiện tòa thần điện này, còn có thể độc chiếm đồ vật trong thần điện. Nhưng vấn đề là, Tượng Việt âm thầm nhíu mày, đối phương tựa hồ không dễ gây. Nhanh đem tin tức tại đây phát hiện một tòa thần điện báo cáo về cho Long tướng đại nhân. Tượng Việt đối với một thủ hạ trầm giọng phân phó nói. Nghe được Tượng Việt nói, một ảnh sát nhất tộc cường giả nhanh chóng tiến nhập trạng thái ẩn nấp, biến mất trong rừng rậm. Còn có 5 ảnh sát nhất tộc chiến hoàng cường giả tiến nhập trạng thái ẩn nấp, chậm rãi hướng Diệp Thần cùng Ma Nhãn nhích lại gần. Trong nội tâm Ma Nhãn lo lắng, cho dù những ảnh sát nhất tộc cường giả kia tiến nhập trạng thái ẩn nấp, ánh mắt của hắn y nguyên có thể thoải mái phát hiện chỗ những người kia, nhưng mà thần hồn Diệp Thần vẫn còn trong thần điện, nếu quả thật đánh nhau, hắn cũng không phải cái đối thủ 5 chiến hoàng cường giả kia. Siêu siêu, siêu siêu. 5 thân ảnh xuyên qua rừng cây rậm rạp, dùng tốc độ cực nhanh hướng Diệp Thần cùng Ma Nhãn chụp một cái đi lên, chuẩn bị đem Diệp Thần cùng Ma Nhãn ám sát. Chủ nhân, bọn hắn đến rồi, Ma Nhãn gấp giọng đối với Diệp Thần nói. Tượng Việt một mực quan sát đến Diệp Thần cùng Ma Nhãn, phát hiện Diệp Thần đứng ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích, Ma Nhãn kia một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người Diệp Thần, suy đoán hồn niệm Diệp Thần rất có thể ở địa phương khác. Lúc này đúng là thời cơ tốt nhất săn giết Diệp Thần. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, bị Diệp Thần thu hồi hồn niệm, vậy cơ hội bọn họ thắng càng nhỏ hơn. Giết bọn chúng đi, Tượng Việt vung tay lên, quyết đoán hạ lệnh, ở bên trong ngục ma giới, giết chóc cùng tử vong là chuyện rất bình thường, nghĩ đến cũng sẽ không có người truy cứu. 5 ảnh sát nhất tộc cường giả, vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng. Xuất hiện ở chung quanh Diệp Thần cùng Ma Nhãn, 5 thanh dao găm đồng thời đánh úp về phía 2 người, cổ họng, mi tâm còn có đan điền. Giờ phút này trong thần điện, Từ Nghiên Nguyệt đang ở thời điểm mấu chốt rời đi thần điện, một khi Diệp Thần thu hồi dạ xoa, Từ Nghiên Nguyệt tất nhiên sẽ bị đám u hồn vây giết. Cách chương